Tiên ma đồng tu, chương 692, Dương Linh Nhi ác thú vị. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người theo hạt cát trong đem Bách Lý Diên đào lên, Bách Lý Diên tuy nhiên còn sống, nhưng cách cái chết cũng không xa, cũng nhiều thua lỗ hắn tu vi cường đại, nếu như đổi lại là một cái nguyên thần cảnh giới hoặc là xuất khiếu cảnh giới tu chân giả, tại trúc long này động trời một đuôi không hề giữ lại rút chúng phía dưới, chỉ sợ sớm đã thịt nát xương tan. Thường Tiểu Man cẩn thận kiểm tra một chút Bách Lý Diên thân thể, trầm giọng nói. Bách Lý tiên tử không có nguy hiểm tánh mạng, bất quá bị thương rất nặng, xương sườn đã đoạn 7-8 cây, cánh tay trái cũng đã đoạn. Ta tới cấp cho nàng chữa thương, các ngươi bốn phía tìm tiếp, Diệp sư đệ có lẽ đã ở phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên cùng Diệp Tiểu Xuyên phụ trách cản phía sau, hiện tại Bách Lý Diên một người trọng thương bị chôn ở hạt cát phía dưới, tất cả mọi người lo lắng Diệp Tiểu Xuyên có phải hay không cũng có nguy hiểm gì. Mọi người đem phạm vi vài dặm cũng lật ra mấy lần, không có tìm được Diệp Tiểu Xuyên là bất luận cái gì tung tích. Sơn Hạ trực thúc thi triển thổ độn thuật tại hạt cát phía dưới mặc đến mặc đi cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ giữa trưa một mực đã tìm được bầu trời tối đen, đã cái này phiến không lớn cồn cát đào sâu ba thước thế nhưng như trước không có phát hiện Diệp Tiểu Xuyên, giống như Diệp Tiểu Xuyên hư không tiêu thất giống như. Sau khi trời tối, Triệu Vô Cực thấy nơi đây tìm không thấy Diệp Tiểu Xuyên, chuẩn bị đem mọi người tách ra, mở rộng tìm tòi phạm vi, ở thời điểm này Bách Lý Diên sâu kín tỉnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mực thủ hộ tại Bách Lý Diên bên người Thường Tiểu Man đại hỉ, nói. Bách Lý tiên tử, ngươi rốt cục tỉnh. Bách Lý Diên chứng kiến Thường Tiểu Man, lại nhìn một chút chính mình trên cánh tay trái quấn quýt lấy băng vải, hơi động một chút cũng cảm giác cánh tay trái mơ hồ làm đau, đây là gãy xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhẹ nhàng nói, ta không chết, ta vậy mà không chết. Thường Tiểu Man nói, là ai tập kích ngươi rồi? Diệp Tiểu Xuyên sư đệ cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nghe xong lời này, lập tức nói, không phải Tiểu Xuyên đã cứu ta, chấm, Thường Tiểu Man nói, không phải, là chúng ta giữa trưa tìm kiếm các ngươi lúc phát hiện cái này phiến cồn cát có đánh nhau dấu vết, đã đi xuống đến xem xét, kết quả chỉ ở cồn cát trong phát hiện ngươi, cũng không có tìm được Diệp sư đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên sắc mặt đại biến, nói, cái gì, chẳng lẽ Tiểu Xuyên hắn bị Trúc Long ăn hết? Đang tại chu vi tìm tòi Diệp Tiểu Xuyên bốn người khác biết được Bách Lý Diên theo trong hôn mê tỉnh lại, nhao nhao vây quanh tới đây, vừa gần liền nghe đến Bách Lý Diên nói Diệp Tiểu Xuyên có khả năng bị Trúc Long ăn, mỗi cái thần sắc đột biến. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu bước nhanh chạy đến Bách Lý Diên bên người, vội la lên. Bách Lý tiên tử, sư huynh của ta làm sao vậy? Ngoài mấy chục dặm, già Diệp Tự cùng Phiêu Miễu các đệ tử trẻ tuổi tại xây dựng cơ sở tạm thời, ngay tại Khổng Tước Hà khô cạn cổ hà đạo bên cạnh, lúc này đây Dương Diệp xong vãn hồi rồi mặt mũi, ngày hôm qua mang theo mọi người tại đống cát đen bảo trong vòng quanh, ăn hết một bụng hạt cát cảm thấy ném đi chính mình vị rượu quái nhân tên tuổi, không nên tìm về mặt mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt mũi này thật đúng là làm cho nàng cho tìm trở về, tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm, nàng tại mênh mông trong sa mạc phát hiện Khổng Tước Hà cổ hà đạo tung tích, trên mặt đất dòng sông đã triệt để khô cạn, nhưng dưới mặt đất sông ngầm vẫn còn ở, xuống đào 3-4 trượng, không có khi nào trong hố sâu mà bắt đầu có đục ngầu thủy bắt đầu thời gian dần qua rót vào. Đã tìm được Khổng Tước Hà cổ hà đạo, cái này so sánh đơn giản, xác định nhóm người mình đại khái vị trí, cũng xác định vứt đi thổ thành chỗ đại khái phương vị, giống như khoảng cách cũng không xa, tối đa 100 dặm tả hữu, sắc trời đã tối, giới không cùng Dương Linh Nhi trải qua đơn giản trao đổi ý kiến, vẫn là có ý định sáng sớm ngày mai sau khi trời sáng lại dọc theo cổ hà đạo đi vứt đi thổ thành đi Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân môn người tụ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn một nhóm người này vô cùng cẩn thận, bởi vì nhân số nhiều, bởi vì bốn phía cảnh giới rõ ràng cương vị chạm gác ngầm cũng nhiều, xa nhất cũng bố trí đã đến ngoài 30 dặm, hơn 30 người chính thức ở bên trong vòng nghỉ ngơi làm cho đồ ăn kỳ thật không đến 15 người, một nửa mọi người phái đi ra cảnh giới. loại này cảnh giới cũng không chỉ là cùng còn đám bọn chúng độc quyền, giới không không giống cổ kiếm trì nặng như vậy nữ khinh nam, cho dù phụ trách cảnh giới gác đêm loại khổ này ha ha việc cần làm, cũng đều là già Diệp tự cùng Phiêu Miễu các đệ tử cùng một chỗ cộng đồng chấp hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sa mạc đồ ăn kỳ thật hay là rất nhiều, ví dụ như có thể đánh mấy cái linh dương, chảo hai thất lang. Dầu gì chảo mấy cái chuột sa mạc cũng được, cái đồ chơi này thịt cùng thịt gà không sai biệt lắm, thơm nức thơm nức. Thế nhưng, tại cát vàng thung lũng loại này kinh khủng địa phương, liền toa toa thảo đều không có, chớ nói chi là những thứ này trong sa mạc tiểu động vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già Diệp trong chùa ngoại trừ ngày đêm ngóng trông muốn gặp đến Diệp lão đại giới sắc bên ngoài, đại bộ phận đệ tử đều là rất tốt giải quyết ăn uống vấn đề, khổ hạnh tăng đi, mỗi ngày thanh đăng cổ Phật, màn thầu dưa muối ăn một lần thật là tốt mấy trăm năm, cũng ăn không ngại, giới sắc lại bất đồng, từ khi xui xẻo bại phái lẻn vào man hoang, chính mình sẽ không nếm qua một ngụm thức ăn mặn, đều nhanh quên thịt là cái gì tư vị. Nhìn mình tại trên đống lửa sấy nướng màn thầu, đang nhìn xem bên cạnh cách đó không xa Phiêu Miễu các mấy cái nữ đệ tử cười cười nói nói nướng thịt khô lạp xưởng, hắn mà bắt đầu thè lưỡi ra liếm sờ vào miệng. Góc truyện audio.com, về sau tuyệt đối không thể lại cùng sư huynh bọn hắn cùng một chỗ làm tập thể hoạt động, nhiều như vậy đồng môn sư huynh con mắt chằm chằm vào chính mình liền ăn thịt uống rượu cơ hội đều không có, đều nhanh nghẹn điên rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng đáng giận là cái kia Dương Linh Nhi mỗi lần ăn cái gì thời điểm, luôn khoảng cách giới sắc rất gần, còn đắc ý giơ lên trong tay sấy nướng vàng óng ánh ăn thịt tức giận giới sắc hận không thể bóp chết cái này đáng giận nữ nhân. Đêm nay cũng không ngoại lệ, Dương Linh Nhi các loại nữ nhân đệ tử trong túi chữ vật mang đến đồ ăn rất nhiều, gạo tiểu mễ, bột mì, dầu muối tương giấm chua, gà vịt thịt cá toàn bộ có cân nhắc đến trong sa mạc không tốt thu thập bó củi, vật liệu gỗ cũng dẫn theo rất nhiều chói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 năm trước tại Phượng Hoàng Sơn cùng giới sắc Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên ba người cùng một chỗ ẩn cư 3 tháng, Dương Linh Nhi đối với giới sắc vẫn có một cái đầy đủ nhận thức, thằng này liền không có ly khai rượu thịt nhưng lại rất háo sắc, thường xuyên khuyến khích Diệp Tiểu Xuyên cùng đi thanh lâu độ hóa những cái. Kia lưu lạc phong trần đáng thương nữ nhân, nói đường hoàng, kỳ thật chính là đi chơi gái kỹ nữ, không nghĩ ra thằng này tại sao phải đi hòa thượng. Hiện tại mỗi ngày cầm lấy mấy khối thịt mang theo một vò rượu tại giới sắc trước mặt lắc lư vài vòng, cảm thụ được giới sắc mong mỏi trong mang theo vô cùng oán niệm nhãn thần về sau, nàng đắc ý mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây đã là đoạn thời gian gần nhất Dương Linh Nhi duy nhất tìm thú vui phương thức. Hôm nay vừa mới chuẩn bị bắt đầu trêu đùa hí lộng giới sắc, bỗng nhiên dưới bầu trời đêm bay tới một chỉ quái điểu, hình thể không lớn, hai mắt tầm đó trên trán có một rúm lông trắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này con quái điểu liền đã rơi vào Dương Linh Nhi trên bờ vai, này quái điểu cũng không biết tại Dương Linh Nhi trên bờ vai líu ríu nói gì đó, Dương Linh Nhi sau khi nghe xong, lập tức đứng dậy hướng phía giới không đi tới. Nói, giới không sư huynh, tại chúng ta Tây Nam phương vị ước chừng 40 dặm trong xa cốc có một đám tu chân giả, nhân số có 6-7 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên ở chỗ này thấy như vậy một màn, tại trở lại Thương Vân Sơn phía sau nhất định sẽ bạo đấm vượng tài một rừng, đều là chim, vì cái gì chênh lệch so chim cùng heo còn lớn hơn. Vượng tài cả ngày chỉ biết là uống rượu ăn thịt, nhìn xem người khác nhà chim, cũng biết không chung trinh sát tình hình quân địch. Cái gì thần điều hỏa phượng, cái gì vạn điều chi vương, a phi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.